cương triều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 67, lần đầu vợ chồng Lục Phỉ xuất hiện trên truyền hình trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay có vô số người ngồi trước TV để đón xem lần đầu vợ chồng Lục Phỉ và Nhan Hạ xuất hiện trên truyền hình trực tiếp, dù bây giờ đã có muôn vàn người ủng hộ vợ chồng họ. Nhưng không ai biết kỹ càng về chuyện của họ cả, đa số các fan đều phỏng đoán mối tình của họ dựa trên những thông tin rải rác trên mạng mà thôi. Họ rất muốn biết cả hai đã trải qua 7 năm chung với nhau như thế nào khi ở trong giới giải trí đầy rẫy cạm bẫy và thị phi này. Bên trong phòng truyền hình trực tiếp của tòa soạn, camera đã chiếu thẳng vào Lục Phỉ và Nhan Hạ. Sau đó, thợ trang điểm bước tới hỏi Nhan Hạ và Lục Phỉ có cần sửa soạn không, thì đã bị Lục Phỉ từ chối thẳng thừng. Thợ trang điểm không nói gì thêm, chỉ quay sang nhìn khuôn mặt của hai người, bỗng dưng cảm thấy đến cả mặt ngục của họ cũng đẹp nữa. Thoáng chốc, tâm hồn mơ mộng của cô nàng bỗng nhiên bùng nổ, cảm giác như mình đang ở trong phim thần tượng vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô nàng vẫn nhanh chóng cầm theo đồ nghề của mình rồi đi xuống sân khấu. Đúng lúc này, Đào Hữu mặc vest đi đến trước mặt cả hai rồi ngồi xuống trước ghế sofa. Anh ta chợt sững người khi thấy hai người để mặt mộc. Sau lại quay sang nhìn bụng của Nhan Hạ. Không ngờ chỉ thoáng chốc mà Lục Phỉ và Nhan Hạ lại có thêm một cục cưng khác nữa rồi. Lục Phỉ và Nhan Hạ vẫn bình chân như vải trước ánh mắt của Đào Hữu. Anh ta tằng hắng rồi nhỏ giọng hỏi: "Hai người chuẩn bị xong chưa?" "Rồi." Lục Phỉ và Nhan Hạ thay phiên nhau gật đầu. Đào Hữu lập tức nhìn về phía tổng đạo diễn phụ trách lần phát sóng trực tiếp này. Sau đó, tất cả ngọn đèn đột nhiên sáng lên, rồi chiếu thẳng vào Lục Phỉ và Nhan Hạ, cứ như đang làm nền cho cả hai vậy. Những người nhìn thấy họ xuất hiện trên sóng trực tiếp cũng háo hức lẫn kích động không thôi. Đào Hữu nói với ông Kính: "Trong kỳ này, chúng tôi rất vinh hạnh khi mời ảnh đế Lục và vợ của anh ấy Nhan Hạ cùng nhau tham gia chương trình này. Chủ đề của cuộc nói chuyện hôm nay là câu chuyện của chúng mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ hỏi đáp với nhau trước nhé." Đào Hữu nói xong liền đưa mic cho Lục Phỉ và Nhan Hạ. Câu hỏi đầu tiên là: "Lục Phỉ đã quen biết vợ anh thế nào?" "Tôi xin làm quen trước mặt cô ấy." Đào Hữu ngạc nhiên nói: "Thật á, vậy khi đó Nhan Hạ cảm thấy thế nào? Kích động lắm phải không? Dù sao thì lúc đấy Lục Phỉ cũng đã là một nam thần rồi nhỉ?" Cô cười đáp: "Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, không ngờ anh ấy lại tới tìm mình." Đào Hữu cười ghẹo: "Ý cô là cô sớm chú ý tới Lục Phỉ rồi ư?" "Ừm." Nhan Hạ gật đầu, nghe vậy, Lục Phỉ nhìn thoáng qua Nhan Hạ, anh thấy cô quay đầu bỏ chạy khi mình tự giới thiệu, nên cứ tưởng mình đã khiến cô sợ hãi, ai dè lại vì cô thẹn thùng. Má Nhan Hạ đỏ ửng khi thấy phản ứng của ông xã, chỉ nói tiếp: "Tôi đã bỏ chạy sau khi nghe anh ấy giới thiệu." Đào Hữu kinh ngạc nói: "Chạy?" Ta nhìn Lục Phỉ bên cạnh, lại hỏi tới: "Chuyện sau đó thì sao?" Nhan Hạ vừa nhớ lại vừa nở nụ cười: "Hôm sau, anh ấy đã đến tận cửa nhà tôi luôn. Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, tôi nói với anh ấy đúng một câu, tôi là Nhan Hạ." Cô vừa dứt lời thì rất nhiều người đồng loạt nghĩ đến cảnh này, ai nấy cũng đều cảm thấy buồn cười không thôi. Đào Hữu đưa ra câu hỏi mà ai cũng muốn biết: "Kế tiếp thì sao?" Nhan Hạ nghiêm túc trả lời: "Kế tiếp đã trở thành như mọi người nhìn thấy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của họ không cuồng nhiệt như người khác nghĩ, mà là kiểu nhẹ nhàng êm đềm." Nghe vậy, Đào Hữu âm thầm cảm khái, quả nhiên tình yêu của nam thần thuận lợi hơn người khác nhiều lắm. Xong xuôi, tầm mắt của anh ta lại chuyển đến người Lục Phỉ, trong lòng rất tò mò anh sẽ nói gì về chuyện này. "Chuyện có phải như Nhan Hạ nói không, Lục Phỉ?" Lục Phỉ lắc đầu rồi nói: "Một tháng sau khi cô ấy tự giới thiệu bản thân thì chúng tôi mới chính thức hẹn hò." "Vậy giữa hai người có gì trong một tháng này không?" "Cùng nhau ăn cơm, xem phim và đi dạo thôi. Chẳng phải đây là những điều mà những cặp đôi hay làm đó sao?" Đào Hữu hỏi lại. "Vậy ư?" Lục Phỉ nghiêng đầu nhìn về phía bà xã đang ngồi bên cạnh. Từ khi hai người hẹn hò, anh chưa bao giờ hỏi khi đó cô nghĩ thế nào, nhưng bây giờ anh rất muốn biết. Nhan Hạ không nhìn sang chồng, mà chỉ hỏi Đào Hữu: "Theo phóng viên Đào thì những hành động đó của nữ sinh có ý gì?" Đào Hữu nghe vậy liền nghiêm chỉnh nhìn Lục Phỉ rồi nói: "Nếu nữ sinh không thích người con trai nào thì sẽ tỏ ra phiền chán với người đó. Còn với người mình thích, tất nhiên là cô ấy sẽ muốn hẹn hò với người đó rồi." Lục Phỉ nhíu mày, tiếp lời anh ta ngay: "Biết thế tôi đã tỏ tình ngay lập tức, Vậy thì có khi chúng tôi đã kết hôn sớm hơn một tháng rồi đấy chứ. Anh vừa nói xong, mọi người xung quanh bỗng trở nên càng kích động hơn. Hai người này tới trả lời phỏng vấn thật ư, sao lại giống ngược cầu độc thân thế này? Thật khiến họ hâm mộ chết mất. Lúc này, các fan đang xem trực tiếp và cư dân mạng cũng điên cuồng bình luận. Alo, có phải 110 không? Ở đây có hai người ngược cầu tàn bạo lắm này. Sao họ ngọt dữ vậy? Tôi sắp chết vì sốc đường rồi đây này. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nam thần ấm áp đến thế. Tình yêu khiến con người ta thay đổi thật nhỉ. Ngưỡng mộ tình yêu của họ quá đi. Hình như tôi đã chót yêu tình yêu của họ mất rồi. Nam thần ngược cầu quá đi mất. Bình luận tăng vèo vèo trên màn hình, lượt chia sẻ cũng tăng lên một cách chóng mặt. Tổng biên tập của tạp chí giải trí Nhật Khan vui vẻ nhìn số bình luận và lượt chia sẻ tăng vùn vụt trên màn hình. Lục Phỉ đúng là nam thần quốc dân với sức hút kinh khủng, đến cả anh ta còn kinh ngạc nữa là mấy nhãn hiệu quảng cáo kia hời quá rồi. Sau đó, Đào Hữu lại hỏi Lục Phỉ và Nhan Hạ về một vài vấn đề, cả hai cũng đối đáp vô cùng trôi chảy. Thậm chí, có lúc đáp án của họ còn giống nhau tận 99. Dần dần, rất nhiều người đã nhận thấy sự ăn ý ngầm giữa vợ chồng họ. Tin rằng sau chương trình hôm nay, không còn ai sẽ hoài nghi tình cảm giữa hai người họ nữa rồi. Rất nhanh đã đến phần trả lời câu hỏi online cuối chương trình. Màn hình trực tiếp sẽ chọn ngẫu nhiên câu hỏi do cư dân mạng đặt ra, rồi Lục Phỉ và Nhan Hạ sẽ trả lời chúng nó. Đào Hữu vừa nhìn màn hình vừa hỏi, hai người chuẩn bị xong chưa? Họ vừa gật đầu, bức tường sau lưng liền xuất hiện một màn hình lớn đang chiếu cảnh của họ xen lẫn với những bình luận của cư dân mạng. Lục Phỉ và Nhan Hạ nhìn lướt qua thì thấy cư dân mạng để lại rất nhiều lời chúc phúc và bày tỏ tình cảm với họ. Đào Hữu liếc nhìn hàng chữ, chọn em đi, che kín màn hình, bèn cười hỏi, hai người nói ngừng nhé. Trước giờ họ chưa từng thấy dòng chữ nào hiện lên trên màn hình nhanh hơn dòng chữ này cả, công nhận là cư dân mạng nhiệt tình thật đấy. Lục Phỉ tiếp lời của Đào Hữu, 1, 2, 3 ngừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa dứt lời, màn ảnh lớn liền dừng lại với một vài câu hỏi hiện lên. Nam thần Lục ơi, nụ hôn đầu của hai người là khi nào vậy? Nhà thiết kế Nhan ơi, nam thần Lục trên màn ảnh và ngoài đời có khác nhau lắm không? Khi nào thì hai người sẽ sinh một nữ thần nhỏ vậy à? Từ đầu tiên Lục Hạo gọi là ba hay mẹ vậy à? Sau khi Đào Hữu đọc xong những câu hỏi, anh ta nhanh chóng chìa mic đến trước mặt họ. Câu hỏi đầu tiên trước nhé, Lục Phỉ nói. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là vào đêm thất tịch khi tôi vừa mới tỏ tình. Câu hỏi thứ hai, Nhan Hạ nhìn câu hỏi một lát rồi mới trả lời. Chắc hẳn mọi người cũng biết Lục Phỉ rất lạnh lùng trên màn ảnh, nhưng trong sinh hoạt thì anh lại là sự kết hợp giữa lạnh lùng và dịu dàng. Lúc chúng tôi mới biết nhau, anh rất kiệm lời, còn một tháng trước đó thì phải nói thế nào mới đúng nhỉ? Lúc ấy, vì anh luôn ừ hừ khi tôi nói chuyện với anh, nên tôi cứ cảm thấy như anh kết bạn với tôi chỉ vì muốn có thêm một người bạn vậy. Sau khi xảy ra một chuyện nọ, tôi đã thẳng thắn hỏi có phải anh thích tôi không? Ai dè vừa nghe xong thì anh ấy lại hoảng hốt chạy mất. Hôm sau, cũng chính là đêm thất tịch ấy, anh hẹn tôi ra ngoài, rồi nói với tôi, Nhan Hạ, anh thích em. Từ đó, anh đã trở thành một chàng trai rất đỗi dịu dàng, lại còn tinh tế quan tâm đờ ến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi. Khiến tôi không thể rời xa anh được nữa. Sau khi kết hôn, thỉnh thoảng anh cũng hay tỏ ra lạnh lùng, hài hước lẫn dịu dàng. Thật ra, anh ấy là một người đàn ông có đầy đủ mọi cảm xúc như bao người vậy. Dù Nhan Hạ nói không mạch lạc, nhưng lại rất dõng dạc, khiến rất nhiều người cảm thấy hình tượng của Lục Phỉ bỗng dưng thay đổi. Họ chưa bao giờ ngờ được cũng có lúc Lục Phỉ lại ngây ngô đến vậy, khiến họ cảm thấy anh rất đỗi bình thường, hai người hạnh phúc quá. Đến cả tôi cũng hâm mộ đây này. Giờ chúng ta qua câu hỏi thứ ba thôi nào. Lục Phỉ vừa trả lời vừa nhìn thoáng qua bụng của vợ. Chúng tôi sẽ cố gắng sinh nữ thần nhỏ sớm chút. Những người không biết chuyện cô mang thai chỉ nghĩ rằng anh đang rất chờ mong con gái. Còn những ai đã biết thì lại cảm thấy rất khó tả. Không lâu sau, khi mọi người biết chuyện Nhan Hạ mang thai, lại còn so sánh với chương trình hôm nay thì sẽ hài hước lắm cho mà xem. Đến câu thứ tư. Sau khi Đào Hữu nói xong, Lục Phỉ liền im lặng để cho vợ trả lời. Nhan Hạ bất đắc dĩ nói, Hảo Hảo chỉ nói đúng một chữ. Hả, thôi, Đào Hữu ngạc nhiên hỏi lại. Hả á, Nhàn Hạ vừa cười vừa nhớ lại hồi ức quý giá của mình. Lúc đó Hạo Hạo đã khá lớn rồi, Lục Phỉ lại vừa quay xong một bộ phim. Anh muốn bồi dưỡng tình cảm với con nên tối nào cũng chăm bé, mỗi lần gặp phải khó khăn đều gọi tên tôi. Dần dần, Hạo Hạo cũng học được từ đó luôn. Cô vừa dứt lời, những cư dân mạng đang uống nước đều ho sặc sụa, thậm chí còn có người phun cả nước ra nữa. Nhờ câu trả lời của cô mà họ đã tưởng tượng ra được những cảnh tượng đó rồi. Ví dụ như anh không biết thay tã cho con thì sẽ hỏi. Nhàn Hạ ơi, làm sao để thay tã vậy em? Lại ví như anh không biết pha sữa cho con thì sẽ hỏi. Nhàn Hạ ơi, tỷ lệ của sữa bột với nước là bao nhiêu vậy em? Nhờ vậy mà hình tượng của Lục Phỉ đã trở nên hoàn chỉnh hơn trong lòng các fan. Thật ra, họ thích một Lục Phỉ giống như một người bình thường hơn, chứ không phải một vị thần tuốt trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã từng nghĩ rằng, ngoại trừ lúc đóng phim thì khuôn mặt Lục Phỉ đã không còn biểu cảm gì khác. Đến khi vợ và con trai của anh xuất hiện, họ mới biết thì ra không phải Lục Phỉ vô cảm, mà là vì anh đã dành trọn cảm xúc của mình cho gia đình rồi. Ban đầu, mọi người đều có cảm giác như mình vừa bị cướp mất thứ gì rất đỗi quý giá, nhưng khi đã tiếp nhận thì sẽ cảm thấy giờ thứ này đã trở nên thiết thực hơn rồi. Trong lòng fan, tình cảm giữa Lục Phỉ và Nhan Hạ chính là phim thần tượng trong đời thường. Sau đó là đủ loại câu hỏi đến từ cư dân mạng, Lục Phỉ và Nhan Hạ cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một. Chẳng mấy chốc mà đã đến lúc chương trình phải kết thúc rồi. Sau khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng, Đào Hữu tặng vợ chồng họ lẫn khán giả đang xem truyền trực tiếp một niềm vui bất ngờ. Ba mẹ ơi, Lục Hạo bỗng nhiên bước ra từ bên trong, rồi chạy thẳng về phía mẹ đang đứng. Ống kính cũng theo đó mà chiếu thẳng lên Lục Hạo. Lục Phỉ và Nhan Hạ vốn kinh ngạc về sự xuất hiện của con trai, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại. Khi Lục Phỉ thấy con chạy về phía này, anh liền nhanh chóng giành lấy vị trí thuận lợi nhất, sau đó cản bé lại. Lục Hạo được ba ôm vào lòng vội ngửa đầu hỏi, có phải gần đây ba rất thích con không ạ? Lúc nào ba cũng ôm con hết á? Lục Hạo vừa dứt lời, Đào Hữu liền tằng hắng, nghĩ thầm, bây giờ Nhan Hạ đang có thai, làm gì có chuyện Lục Phỉ sẽ để cho con trai đụng mạnh vào bụng cô chứ? Cảm giác chỉ mình anh ta biết một bí mật động trời đã thật. Khi tin tức Nhan Hạ mang thai được công bố, truyền hình trực tiếp hôm nay sẽ được phát lại. Đến lúc đó, ai cũng sẽ nhìn ra sơ hở trong nội dung của cuộc trò chuyện hôm nay cho mà xem. Lục Phỉ lạnh nhạt nói thẳng, gần đây con béo lên rồi, mẹ không bế con nổi nữa. Lục Hạo mở to mắt phản bác, con béo chỗ nào chứ? Sau đó, bé liếc sang cánh tay của mình, hình như có béo lên chút chút. Bé bĩu môi nói, cùng lắm thì sau này con ăn ít lại vậy. Con gầy rồi thì mẹ có thể bế con rồi. Khi nào con gầy xuống rồi hẵng tính. Câu trả lời của ba như một mũi tên đâm thẳng vào tim bé. Bé nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu cứu. Mẹ ơi, ba nói con béo lên kìa mẹ. Mẹ có thấy con béo thật không ạ? Con không béo chút nào. Nhan Hạ dứt khoát nói, rồi vươn tay chuẩn bị bế con trai. Lục Hạo thấy vậy liền ôm chặt lấy cổ ba rồi nói. Khi nào con gầy thì mẹ hẵng bế con ạ? Đào Hữu vội xen vào. Hạo Hạo ngoan quá đi mất. Sau đó, anh ta móc ra mấy cây kẹo que từ trong túi của mình và nói. Mấy cây kẹo này là phần thưởng của Lục Hạo này, con có muốn lấy chúng nó không? Ánh mắt của Lục Hạo cứ nhìn chằm chằm vào mấy cây kẹo, cái miệng cũng tỏ vẻ thèm thuồng, cuối cùng lại kiên định lắc đầu nói. Con không lấy, sao con lại không lấy? Mẹ đã dặn con rằng chỉ có người xấu mới dùng kẹo để dụ trẻ con thôi. Lục Hạo nói xong liền vùi đầu vào vai ba. Đào Hữu buồn bã nhìn gáy của Lục Hạo, cất kẹo vào túi rồi mới tiếp tục chương trình. Lúc này, bình luận truyền hình trực tiếp lại bắt đầu dậy sóng. Nam thần nhỏ ngoan quá đi, mẹ của nam thần nhỏ dạy con tuyệt thật, tội phóng viên Đào quá, chưa gì mà đã bị nam thần nhỏ xem là người xấu rồi. Nam thần nhỏ đáng yêu chết mất, dù bé rất ham ăn nhưng cũng có nguyên tắc lắm đây nhé. Gia đình họ hạnh phúc thật, dưới ánh mắt không nỡ của mọi người, chương trình dần khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đào Hữu đưa nhà Lục Phỉ đến cửa tòa soạn, bên ngoài đã có rất nhiều fan và phóng viên chờ trực. Mấy tay phóng viên vừa thấy gia đình họ xuất hiện liền định xông tới, ai dè vẫn không nhanh bằng những người hâm mộ. Họ lẳng lặng vây quanh gia đình Lục Phỉ, trong tay người nào người nấy cũng cầm quà, thế vậy liền vội vàng tặng cho Lục Hạo đang được Lục Phỉ bế. Đây là quà cho Hạo Hạo này, còn đây là khô bò chị tự làm, cưng ham ăn y như heo con vậy. Họ vừa nói vừa nhét quà vào tay Nhan Hạ, mà trong tay Lục Hạo cũng bị nhét tận hai món quà. Lục Hạo khó xử nói, ba ơi, mấy thứ này. Có một fan lập tức lớn tiếng giải thích, nam thần nhỏ, đây là quà gặp mặt của em đấy. 5 năm qua mấy chị đã không tặng quà cho em, nên hôm nay tặng gộp luôn. Dù Lục Hạo không hiểu ý họ, nhưng khi thấy mẹ đã nhận lấy những món quà liền vội vàng nhìn tặng cho mình rồi nói. Cảm ơn chị ạ. Sau khi nghe thấy câu cảm ơn này, fan nào fan ấy cũng cảm thấy xúc động khôn cùng. Lát sau, gia đình Lục Phỉ đã lên xe. Các fan lặng lẽ đứng đó, không điên cuồng truy đuổi hay tới gần họ, mà chỉ lặng lặng nhìn xe của Lục Phỉ. Trước khi chiếc xe khởi động, cửa sổ từ từ hạ xuống, khuôn mặt của cả nhà họ cũng dần xuất hiện. Lục Hạo vừa vẫy tay với những người hâm mộ vừa nói. Tạm biệt mọi người ạ. Những người hâm mộ cũng vẫy tay và nói với bé. Tạm biệt Hạo Hạo. Cửa xe kéo lên, để lại đám fan điên cuồng kích động nghĩ thầm. Nam thần nhỏ đáng yêu quá đi. Rất nhanh ai nấy cũng lấy điện thoại của mình ra để lên Weibo chia sẻ tâm trạng của mình ngay lúc này. Lúc này, chiếc xe đã mất hút nơi cuối con đường. Các phóng viên bất đắc dĩ cầm camera nhìn số fan kích động này, nghĩ thầm, sức chiến đấu của fan quá ghê gớm, họ không chen vô được luôn đấy. Họ cũng không điên cuồng bằng người hâm mộ được luôn. Cũng may là họ còn chụp được hình gia đình Lục Phỉ với những người hâm mộ đấy. Dù nó không nổi bằng xì căng đan của công ty giải trí Anh Luân, nhưng vẫn có thể nổi lên nhờ Lục Phỉ đấy nhé. Trong lúc các phóng viên còn suy nghĩ về tiêu đề, thì cả nhà Lục Phỉ đã quây quần bên nhau. Lục Hạo hết nhìn đủ loại quà bên trong xe, lại mờ mịt nhìn sang ba mẹ. Ba mẹ ơi, sao mấy chị đó lại tặng cho con những thứ này vậy ạ? Nam thần nhỏ trong miệng mấy chị ấy là con ạ. Nhan Hạ lập tức nói. Họ là người hâm mộ của ba con đấy. Lục Hạo quay đầu hỏi, có phải họ là những người nói thích ba lần trước không ạ? Đúng rồi con, vậy sao họ lại muốn tặng quà cho con ạ? Vì họ cũng thích con đấy. Lục Hạo chớp đôi mắt to tròn, hưng phấn hỏi, vậy họ cũng là người hâm mộ của con ạ? Có thể nói là như vậy. Lục Hạo vừa hỏi vừa nhìn một món quà trong số đó. Vậy con có thể lấy hết mấy món quà này không ạ? Hồi nãy bé vừa nghe thấy đây chính là bò khô do một chị tự mình làm đấy nhé. Lục Hạo thầm nghĩ, chắc là ngon lắm. Được chứ, Nhan Hạ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía ông xã đang lái xe. Ba con cũng từng nhận được nhiều quà lắm đấy. Lục Hạo kinh ngạc nói. Thật ạ, sao con lại chưa từng thấy ạ? Có bao giờ bé thấy quà của ba trong nhà đâu nhỉ? Cô đáp, ba để trong công ty rồi. Lúc họ vừa mới quen nhau, Lục Phỉ đem theo một món quà do fan tặng để mở chung với cô. Ai dè bên trong còn có cả một bức thư tình. Dù khi ấy cô không nói gì, nhưng vẫn có đôi chút ghen tuông vì có rất nhiều người đang thầm thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau lần đó, cô đã không còn thấy ông xã cầm về bất kỳ món quà nào nữa. Nhiều năm qua, cô dần trở nên chín chắn hơn, cũng không còn bận tâm đờ ến vấn đề này như xưa nữa. Lục Hạo gật đầu nửa hiểu nửa không khi nghe lời giải thích của mẹ. Dạ, sau đó, bé đưa cánh tay ngắn cuộn ra để lấy món quà chứa bỏ khô, chẳng mấy chốc mà bé đã mở nó ra. Mùi thịt lập tức truyền ra từ bên trong, bé hít một hơi thật sâu, môi nở nụ cười sán lạn, rồi cẩn thận đậy nắp lại và ôm chặt nó vào trong lòng. Nhan Hạ bất đắc dĩ lắc đầu khi thấy cảnh này, thầm nghĩ. Thằng bé có nghe lời đến cỡ nào thì cũng không đổi được bản tính tham ăn hết. Nhờ có chương trình hôm nay mà cô đã nhớ lại những hồi ức tốt đẹp biết mấy. Bây giờ, cuộc sống của cô cũng vẫn sẽ tốt đẹp như thế. Cách chương.